Chương 28 tối cường thăng cấp hệ thống. May mắn giới chỉ. Bị giết sạch khiến bị thần bí nhân mua đi, này hóa giải hỏa ly thành trong bóng tối thế lực tranh cướp, nhưng mà này lại tăng nhanh Long gia nội bộ tranh cướp cỏ tranh tiểu viện khi ken. Chúc mừng Lê Long Phi luyện chế ra cực phẩm liệu thương đan, thu được 100 điểm kinh nghiệm, 100 điểm chân khí, 10 điểm tích phân khen thưởng. Ken. Chúc mừng Lê Long Phi luyện chế ra liệu thương đan. Waste, tỷ lệ thành công tăng lên không ít a. Lần trước từ Phong Nguyên Thương Minh mua được 1000 bản linh thảo, Long Phi chân chính từng bước đem bọn chúng luyện thành đan thuốc, nguyên chủ yếu nhất là Long Phi muốn tăng lên luyện đan thuật đẳng cấp, chỉ cần đột phá tứ cấp luyện đan thuật năng lực luyện chế chân linh đan, quẹt trong nháy mắt tăng lên 500 điểm chân khí đan dược, gia tộc khảo hạch cao thủ như Vân, hắn nhất định phải toàn lực ứng đối, chân khí là ngạnh thương, nếu như hắc khí tiêu hao hết rồi, không. Có ai hoặc là yêu thú liệp sát liền vô pháp bắt, chỉ có thể thông qua đan dược đến bổ sung, đây là Long Phi tai hại, nhất định muốn bù đắp. Khi ken. Ken. 3 ngày tu luyện luyện đan thuật, phù lục thuật, đêm khuya tu luyện cơ sở kiếm pháp, các mô công, đồ long đao pháp, còn quại tỷ đấu giá hội bên trên mua được mê tung phong ảnh bước, bộ này bước tiết kỳ khó nắm giữ, mỗi một bước đều lơ lửng không cố định, đồng thời, mỗi một bước cũng đều giấu giếm sát cơ, có thể nói này 1 triệu lượng tiêu quá đáng giá, có bộ này bước tiến coi như là chiến linh cao cấp võ giả cũng đừng nghĩ dẫn đuổi tới hắn. Ròng rã nửa cái Nguyệt Long Phi đều buồn bực ở trong nhà tu luyện kỹ năng, ken. Chúc mừng Lê Long Phi luyện đan thuật tăng lên, hiện nay đẳng cấp tức. Hô Long Phi thở ra một hơi, nói, ê rốt cuộc thăng cấp. Mở ra hệ thống tra nhìn lên, người chơi, Long Phiển cấp, lục cấp chiến sư, 2109-20, 2500 không chân khí giá trị, 1300 kỹ năng, cáp mô công, thần, đồ long đao pháp, thần, mê tung phong ảnh, thiên gia nhất phẩm, cơ sở kiếm pháp. Luyện đan thuật năng lượng giá trị, 100 điểm phân giá trị, 540 điểm sủng, tiểu bạch ấu, thần, mị lực giá trị, không may mắn giá trị, 10. Một hệ liệt thuộc tính tại Long Phi trong đầu biểu diễn ra, nhìn thuộc tính Long Phi cảm giác cùng trước đây có chút không giống nhau, tỉ mỉ kiểm tra phát hiện ra 10 điểm may mắn giá trị. Long Phi một mực không có chú ý, để nơi nào nhiều ra may mắn giá trị. Ta nói làm sao luyện đan thuật cùng phù lục thuật tỷ lệ thành công tăng lên, nguyên lai là thêm ra thập điểm may mắn giá trị a, chỉ là này từ đâu tới may mắn giá trị đâu này. Long Phi mi tâm hơi động, lập tức nghĩ đến trên ngón tay của chính mình mang linh không cấm, trong lòng chấn động, kệ ha ha ha. Nhạc bảo. Lập tức Long Phi đem linh không cấm lấy xuống, lại kiểm tra hệ thống, kệ quả nhiên, may mắn giá trị biến thành số 0, này linh không cấm có chứa may mắn thuộc bổ trợ. Quá sung sướng chứ. Trước đây không chú ý, hiện tại phát hiện quả thực sản khoái ghê gớm, may mắn giá trị ý vị như thế nào, tỷ lệ rơi đồ tăng lên, tu luyện kỹ năng tốc độ tăng lên, luyện đan tỷ lệ thành tăng lên, thậm chí có cơ sẽ đánh ra bạo kích thương tổn, e loại này giới chỉ coi như là 100 triệu cũng không mua được thứ tốt a. Thần bí vẫn thạch, nếu có thể tìm tới càng nhiều loại này thần bí vẫn thạch may mắn giá trị tăng lên tới 100, này. Hình ảnh quá đẹp. Long Phi không dám nghĩ tới, sau đó. Kiều Kiều, ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi dừng lại ở nhà muốn ngoan ngoãn. Long Phi đùa giỡn một câu, Kiều Kiều sắc mặt phi hồng không dám lên tiếng, ê tiểu nha đầu. Long Phi hiểu ý cười cười, dài như vậy thời gian ở chung xuống phát hiện Kiều Kiều càng thêm đẹp đẽ cùng đáng yêu, chỉ cần trường thành thục, tuyệt đối là muốn đòi mạng đại mỹ nhân. Đoạn này thời gian Long Phi đang tại nghỉ, lúc nào để Kiều Kiều đo lường một cái có hay không tu luyện thiên phú, nửa giờ sau, Phong Nguyên Thương Minh, cực phẩm liệu thương đan lúc nào đến à? Liễu Phong, ngươi không phải nói này vị đại sư là Phong Nguyên Thương Minh thủ tịch luyện đan sư sao? Đều nửa tháng trôi qua, làm sao một hạt liệt đan đều không có luyện chế ra đến à? Làm cái gì làm, không có cực phẩm chữa thương đan lão tử cũng sẽ không đi. Linh dược điếm chật ních người, hơn nữa, từ khi đấu giá hội sau khi kết thúc, nửa tháng này đến vẫn là chật ních, tất cả là hướng về phía cực phẩm liệu thương đan cùng phù lục tới, chỉ là nửa tháng qua Long Phi một lần đều chưa từng xuất hiện, Liễu Phong chờ hãy cùng còn kiến trên chảo nóng như thế, mỗi ngày trông mong ngôi sao trông mong nguyệt lượng, cầu nguyện Long Phi sớm một chút xuất hiện, nếu như một mực không bỏ ra nổi cực phẩm liệu thương đan lời nói, này sẽ đối Phong Nguyên Thương Minh tạo thành cự đại ảnh hưởng, nhiều người như vậy a, Liễu lão, sinh ý rất hỏa bạo a. Long Phi đi vào trong điếm, nhìn nhiều người như vậy cười cười, Liễu Phong nhìn thấy Long Phi nước mắt đều suýt chút nữa cảm động đi ra, quay lại Long Phi liền đi vào trong kéo, kẻ của ta tiểu tổ tông a, ngươi có thể coi là đến rồi. Long Phi một quyển nghiêm chỉnh nói ra, Rồi ta lúc nào hầu thành ngươi tổ tông ri, Liễu lão, giao tình về giao tình, cũng đừng loạn bấu víu quan hệ a. Liễu Phong cười khổ nói, ngày đều lửa cháy đến nơi rồi, ngươi còn có tâm tư đùa giỡn, biết bên ngoài này những người nào sao? Đều là hướng về phía cực phẩm liệu thương đang tới, ngươi đoạn này thời gian luyện ra bao nhiêu? Có 10 viên không có? Không có 10 viên, ngươi cũng cho ta 5-6 viên đi, để cho ta ứng với khẩn cấp, lại không bỏ ra nổi cực phẩm liệu thương đang cửa tiệm của ta đoài bị người hủy đi. Có nghiêm trọng như vậy sao? Long Phi hướng trong lồng ngực sờ sờ, Liễu Phong cho rằng Long Phi tại nắm đan dược, rốt cuộc lông mày buông lỏng, nói, e đương nhiên nghiêm trọng. Trong khi nói chuyện, Long Phi áp chế xuất một nắm bùn đi ra, hai ngón tay đầu một vò, trực tiếp vành viên cầu hình, thấp giọng nói thầm một tiếng, để bế quan nửa tháng tắm đền thời gian rửa. Liễu Phong một cái tiếp nhận, hai mắt sững sờ, liền một viên đan dược sao? Ách! Long Phi hai mắt ngây người, Liễu Phong cầm này viên đan dược liền chạy ra khỏi đi, nói, ơi một viên liền mộ viên đi, dù sao cũng hơn không có tốt. Không đợi Long Phi ngăn lại, Liễu Phong liền vô cùng lo lắng chạy ra ngoài, hắn căn bản không có tâm tư đi đo lường này viên đan dược, hắn hiện tại hận không lập tức tương na những người này đuổi đi, đột nhiên, đại sảnh bùng nổ ra một trận nổ vang, trong nháy mắt quanh động lên, ta xuất 3 vạn lượng. Ta xuất 40 ngàn. 50 ngàn. 7 vạn. Ta chưa cắt kiên cường ra giá 10 vạn. Các ngươi bọn này nghèo rất mồng tiều cho ta cút sang một bên. Chư Cát Kiên Cường trên mặt có chút máu ứ động, một con mắt còn bị đánh thành miêu mắt, nhắc tới cũng kỳ quái, đoạn trước thời gian ban đêm đi hảo hảo đột nhiên bị người chụp lại bao tải sáu một trận hành hung, nếu như không phải Chư Cát nhà cao thủ tới nhanh hắc là phải bị đánh chết, dám đánh hắn Chư Cát Kiên Cường người cũng không nhiều, Chư Cát Kiên Cường nơi tìm kiếm hung thủ, có thể là hoàn toàn không có tìm được, chỉ có thể nhận thức không may. Long Phi nghe được Chư Cát Kiên Cường danh tự nói thầm trong lòng một tiếng ẻ ắt. Đây không phải là lần trước đối luyện huyết tông báo tên sao? Hắn cũng đi theo ra ngoài, Liễu Phong nói, là do Chư Cát thiếu gia đập xuống. Chư Cát Kiên Cường móc ra một chồng ngân phiếu, khinh bỉ liếc mắt nhìn người quanh, là không có tiền còn muốn mua cực phẩm liệu thương đan. Loại này đan dược là các ngươi dùng nổi đấy sao? Thiết! Đối với Chư Cát thần hầu phủ không người nào dám đắc tội, này Chư Cát Kiên Cường càng là hỏa ly thành ác bá một trong. Trêu chọc đến hắn không có kết quả tốt, tất cả mọi người cúi đầu không nói, cho dù là bị vũ nhục rồi, Chư Cát Kiên Cường tiếp nhận đan dược, tinh tế vừa nhìn, nói, "Cái này đan dược vàng trước cực phẩm liệu thương đan có chút không giống a." Đại sư quả nhiên là đại sư, khẳng định lại cải tiến. Lập tức, Chư Cát Kiên Cường một cái cho nuốt xuống, nhai động, nghi ngờ nói, "Cái này đan được vị đạo làm sao có chút mỏi?" Số từ 1928.